Xe lửa tới ga Libourne thì đã 5 giờ chiều. Gia đình phải xuống đây và thay xe lửa khác. Nửa giờ đồng hồ sau, xe tới ga Saint-Tifoy. Tí nắm tay Miêu, hai đứa xuống trước. Mẹ ẵm chó con, ba dìu mẹ xuống xe. Trời đã tạnh mưa, nhưng bầu trời đầy mây. Ga Saint-Tifoy nhỏ xíu. Có 4 người đứng đón gia đình Tí ở sân ga. Chú Dũng, cô Chín, sư ông và một người Pháp. 4 người thấy gia đình Tí đều cười. Chú Dũng đến ôm hai đứa trong tay. Cô Chín đến đỡ mẹ. Sư ông đến cầm tay ba. Người Pháp cũng đến bắt tay ba. Bà đã gặp ông này trong chuyến đi kỳ trước. Sau này Tí biết tên ông là Mounet, người hàng xóm của gia đình Tí, và gọi ông là bác Mounet. Cô Chín không khác trong bức hình chụp dưới giàn su là mấy. Cô mặc áo mưa dài màu đen. Cô nhìn hai đứa cười. Khi Tí và Miêu đến vòng tay chào cô vuốt tóc và đọc đúng tên họ từng đứa. Đây là Lê Hải Triều Âm phải không? Và đây là Lê Thiều Quang. Bà đưa Tí và Miêu tới gần sư ông và bảo hai đứa chắp tay cúi đầu chào. Tí thấy sư ông không giống gì với hình ảnh mình tưởng tượng trong óc lâu nay cả. Sư ông không có bộ râu dài bạc nào cả. Trái lại, tóc sư ông vừa ngắn vừa đen. Nước da sư ông sạm nắng cũng đen thui. Sư ông cũng không già như Tí nghĩ. Sư ông mặc áo quần nâu, vừa xấu vừa cũ, bên ngoài lại khoác áo mưa màu đất sét, trông rất dơ. Tuy nhiên, sư ông cũng chắp tay trước ngực chào lại hai đứa một cách cẩn thận. Tí hơi mắc cỡ khi thấy sư ông nhìn mình, mà sư ông cứ nhìn Tí hoài. Có 2 chiếc xe hơi đi đón gia đình Tí, xe cô Chín và xe bác Mounet. Chú Dũng, Tí và Miêu ngồi xe bác Mounet cùng với những thùng hành trang. Ba, mẹ, chó con và sư ông đi xe cô Chín. Xe Tí đi trước, xe ra khỏi thành phố, đi về miền quê. Xe đi quanh co và vượt qua những cánh đồi màu xanh thoái thoải. Chừng nửa giờ đồng hồ thì xe rẽ vào một cái xóm có khoảng 5-6 cái nhà. Chú Dũng chỉ vào một trong những căn nhà ấy và nói, đó là nhà của mình. Xe bác Mounet đậu ngay trước cửa nhà. Cửa xe mở, Tí và Miêu vừa bước ra, thì chiếc xe vàng của cô Chín cũng vừa tới. Mọi người xuống xe. Chú Dũng, ba và bác Mounet khiêng những thùng hành lý xuống, đem vào nhà. Cô Chín ẵm lấy chó con trên tay mẹ, và đưa mẹ, Tí, Miêu và chó con vào nhà bếp. Nơi đây có lửa đang cháy và nổ lép bép trong lò sưởi. Mọi người đến ngồi quanh lò sưởi và hơ tay trên lửa. Bên ngoài trời đã tối sầm lại và còn lắc rách mưa. Cô Chín đưa mọi người đi xem các căn phòng trong nhà. Nhà bếp khá rộng. Ở giữa có đặt một bàn ăn tròn có 8 chỗ ngồi. Có tủ đựng chén bát, có một cái tủ lạnh cũ kê ở sát tường, có bếp để nấu cơm, bếp nấu bằng gas, có chàn úp chén bát, có bồn rửa chén với vòi nước lạnh và nóng. Cô nói rằng tất cả những bàn ghế, giường tủ trong nhà đều do các bạn của cô mang tới tặng, phần lớn họ là người Pháp. Chừng 4-5 hôm nữa, họ sẽ đến chơi và cả nhà sẽ gặp họ. Bên cạnh nhà bếp có một căn phòng vuông. Cô Chín nói sau này căn phòng có thể dùng làm buồng ngủ cho Tí với Miêu. Tí nghĩ thầm là chắc Miêu sẽ không chịu. Từ nhỏ tới lớn, Miêu chưa bao giờ ngủ khác phòng với mẹ. Mọi người đi sang hành lang, nơi đó có kê sẵn. Một cái kệ đựng các dụng cụ cần thiết hàng ngày. Từ hành lang, cô Chín dẫn mọi người sang phòng khác. Ở đây có một lò sưởi bằng củi, trong lò củi đang cháy. có một bộ ghế dựa có nệm màu cam. Trong góc phòng được kê một cái bàn nhỏ, trên đặt một cây đèn. Đối diện với bộ ghế nệm là một kệ sách. Tầng trên có kê một tượng Phật nhỏ và một bình bông. Tầng giữa có nhiều sách. Tầng dưới có một máy vô tuyến truyền hình đã cũ. Cô Chín nói, cái máy truyền hình này cô xin được của chú Charles để mọi người nghe tiếng Pháp cho quen tai. Giấy dán tường toàn là hình nai và cây rừng, Miêu rất thích. Bên trái phòng khách là phòng chú Dũng, có tủ đựng áo quần. Đối diện với giường chú Dũng là một cái giường đôi dành cho Miêu và Tí. Ngủ với chú Dũng chắc Miêu cũng chưa chịu, Tí thầm nghĩ. Mọi người trở qua phòng khách và đi vào buồng đối diện. Đây là buồng ngủ của ba mẹ và chó con. Ba mẹ mỗi người có một cái giường lớn. Chó con có một cái giường nhỏ rất xinh kề sát giường của mẹ. Ở đây, cô Chín đã đốt lò sưởi điện để cho chó con khỏi bị lạnh. Mẹ trao chó con cho ba và nói, anh đặt chó con vào giường của nó đi, tay của anh hên hơn tay của em. Ba nâng lấy chó con và đặt nó vào chiếc giường có nệm bông trắng tinh. Chó con còn ngủ. Cô Chín lại đưa mọi người trở lại hành lang để ra sau xem phòng tắm, cầu tiêu và kho chứa vật liệu. Xem xong, mọi người trở lại nhà bếp. Cô Chín cho biết cơm đã nấu sẵn, thức ăn cũng vậy, chỉ cần hâm lên thôi. Một lát sau, cơm nước đã được dọn lên bàn. Ba và chú Dũng ngồi cạnh sư ông, Tí ngồi bên cô Chín, Miêu ngồi gần mẹ. Sư ông chắp tay lại, mọi người cùng chắp tay. Cô Chín quán niệm, hôm nay được ăn bữa cơm đoàn tụ sau mười mấy năm trời, chúng con xin cảm ơn Đức Phật. Chúng con lạy Phật cho trên đất nước Việt Nam gia đình nào cũng được đoàn tụ và trên bàn ăn của nhà nào cũng có đủ cơm ăn cho tất cả mọi người. Tí cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô Chín mời mọi người cầm đũa. Đúng là cơm Việt Nam rồi. Chiều nay trên bàn ăn có canh chua khóm, có dưa cải kho, có bắp cải luộc, có nấm kho măng và có nước chấm mát ghi. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui, giống như Tết. Giữa bữa cơm, sư ông đứng dậy lấy thêm củi bỏ vào lò sưởi. Bên ngoài trời vẫn mưa lác rác. Cơm xong, chú Dũng đi pha trà. Uống xong chén trà thứ hai, sư ông đứng dậy chúc mọi người ngủ ngon. Sư ông phải về Sơn Cốc có việc cần. Cô Chín sẽ lái xe đưa sư ông đi. Mọi người đứng dậy chắp tay để đưa tiễn sư ông. Xe đi rồi, ba trở vào nói, hôm nay chúng ta nên đi ngủ sớm. Suốt ngày ngồi trên xe lửa, chắc ai nấy đều đã thấm mệt. Bà nói thế, nhưng không có ai đi ngủ cả. Mọi người lại đi thăm các căn phòng trong nhà một lần nữa, rồi về ngồi quây quần bên bếp lửa. Đêm ấy, không ai nghe theo sự sắp xếp của cô Chín, không ai chịu ngủ trên chiếc giường đã dọn sẵn cho mình, không ai chịu ngủ trong phòng riêng của mình cả. Tất cả mọi người đều ôm mền gối của mình vào phòng khách để ngủ chung. Bà nói, ngủ chung vừa vui vừa tiết kiệm được điện và củi đốt. Ở trong phòng khách làm gì có giường? Ngủ. Ba và chú Dũng đi khiêng nệm từ các giường cá nhân vào lót trên sàn phòng khách. Tí cảm thấy không khí quen thuộc như trong trại tị nạn. Ở theo kiểu nhà Tây, mỗi người một phòng có vẻ lạnh lẽo và buồn bã quá. Ngủ theo kiểu này ấm hơn và vui hơn. Chú Dũng ngủ trên ghế trường kỷ có nệm màu cam. Tất cả những người khác ngủ trên sàn nhà có lót nệm. Đêm ấy, tí ôm Miêu ngủ ngon cho tới sáng.